Thương Tiến Tửu, chương 83, góc truyện audio.com. Mây mù che trăng, quỷ ảnh lắc lư, tiếng ma sát của lưỡi đao ra khỏi vỏ trong gió như xé vải, xé ra sự cấp bách ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong nhà chính quạt tre gõ 3 tiếng, Thẩm Trạch Xuyên ung dung không vội, cầm bình rót một ly rượu cho chính mình, ngươi nói không sai. Thẩm Trạch Xuyên nâng chén rượu lên, tối nay quả thực nên tính sổ rồi, Hề Hồng Hiên buông cánh tay xuống, mắt lạnh nhìn mọi người kéo tới nhà chính. Hắn nói, ngươi thông minh như vậy, nếu chịu thuận nghe theo an bài thì đã có thể bớt chịu khổ. Ngươi vừa vào khuất đô liền chẳng khác nào kẻ mất đi cảnh giác, ta nói ngươi đáng tiếc, lại nói ngươi không đáng tiếc. Năm đó ngươi trên biển chộp được cơ hội tốt, ta kính ngươi, Thẩm Trạch Xuyên nói rồi nâng chén nước chậm rãi đổ trên mặt đất. Ngươi và ta đều rõ ràng một đạo lý, chính là kẻ xa vào khốn cảnh là kẻ không học được thuận theo nhất bởi vì thuận theo người. 89/10 đều chịu không nổi được đến lúc ông trời mở mắt ta vật lộn trong sóng lớn, ngươi cũng vật lộn trong sóng lớn. Trên đời này mạng người là tiện nhất, Thẩm Trạch Xuyên, ta cũng kính ngươi, năm đó chấp mọi cách dằn vặt ngươi vẫn còn sống được. Tối nay lại phải lật thuyền trong mương, ha ha, Hề Hồng Hiên trào phúng cười to, lại đột nhiên lạnh lùng, giữa ngươi và ta chỉ có thể một người sống. Ngươi tắm rửa rồi, rượu cũng uống rồi, Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng vứt chén rượu đi, đứng dậy quay mặt hướng cửa lớn. Nhấc tay nắm chặt chuôi đao ngưỡng sơn tuyết, ngón tay cái đè lên viên chân châu trắng kia chậm rãi cười. Trước khi lên đường thật sự không định nói tung tích của Tề Huệ Liên cho ta sao, ánh lửa trước sân đột nhiên bùng lớn, Hề Hồng Hiên quay đầu nhìn lại. Tòa trạch đã bị thiêu cháy, hắn quát lên, không cần dây dưa với hắn, ai có thể lấy đầu hắn, ta sẽ thưởng người đó 100 lượng kim ngân. Cửa sổ bỗng chốc bị phá ra, mấy bóng đen nhào lên, đao của Thẩm Trạch Xuyên đã ra khỏi vỏ, chỉ thấy y tiến lên 2 bước, máu đã theo đao bắn tóe. Lưỡi đao ngưỡng sơn tuyết cắt rách hết hầu người, thanh trường đao kia như băng rèn tuyết đúc, bởi vì quá nhanh nên khi máu phun lên giấy dán cửa sổ. Vết đao lại không dính một giọt máu nào, ngưỡng sơn tuyết và lang lệ đao như nhau, trong khuất đô lẳng lặng chờ đợi. Ở trong vỏ ngụy thành phụ tùng bên hông công tử Văn Nhã, nhưng chỉ cần cho bọn họ cơ hội rút đao ra khỏi vỏ. Nhất định có thể theo ý lạnh lộ ra sự dữ tợn đẫm máu của lưỡi đao và chủ nhân, ngọn lửa liếm phẫn nộ bùng lên. Trong nháy mắt nửa cái Hề Trạch đều rơi vào biển lửa, Kiều Thiên Nhai nhảy vào phòng vượt qua cột phi thân đạp sát thủ trước mặt. Đảo móc thân vượt lên nhà chính, đứng trên nóc nhà lấy yêu bài sơn vàng của Thẩm Trạch Xuyên ra, cầm y vệ vâng mệnh tra án. Hề thị tụ tập giang hồ hơn 100 người, âm thầm tập hợp dưới chân khắp thiên hạ, chúng ta đã tra rõ. Trong đó còn có kẻ liều mạng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Hề Hồng Hiên dụng ý không nhỏ, lòng dạ đáng chém, Kiều Thiên Nhai cao giọng nói. Án này liên quan đến chuyện thiên tử gặp nạn, phàm là người có liên lụy đều phải bắt giữ chiếu ngục, đề kỵ đã vây quanh Hề Trạch rồi. Các ngươi còn không mau bó tay chịu trói, đừng nghe hắn nói sằng bậy, Hề Hồng Hiên cao giọng hô to, ta cùng với thiên tử chính là giao tình sinh tử. Cẩm y vệ có ý đồ mưu sát trung thần, che giấu tội hình, người giúp ta tối nay đều là hiệp sĩ nhân nghĩa. Sáng sớm ngày mai theo ta vào cửa cung nhận thưởng, tầng gác bị thiêu ầm ầm sụp xuống, Hề Hồng Hiên đứng trong luồng nóng một bước không lùi. Chăm chú nhìn thân ảnh bên trong nhà chính, thiến đảng mới trừ, hoàng thượng rộng đường ngôn luận. Hận nhất chính là nịnh thần Thẩm Trạch Xuyên, hắn muốn một tay che trời như vậy, chư vị, ai giết được hắn, người đó sẽ mang công lao ghi vào lịch sử. Hào sĩ cao danh thiên hạ Kiều Thiên Nhai lén nhổ một cái, tên mập họ Hề này tài hùng biện khéo thật, nếu như không chặn nổi cái miệng của hắn. Đèn cũng có thể bị hắn nói thành trắng, Kiều Thiên Nhai lúc này thu yêu bài nhảy xuống, rút đao nghênh chiến. Bên trong đình viện ánh lửa làm bật lên ánh máu, phía trước đã hỗn loạn, đầu đầu cũng có tiếng gào thét, trưởng quỹ, người thu chi. Bọn tôi tớ nháo nhào chạy, đề kỵ bên ngoài xếp thành hàng bước nhanh, ngăn chặn hết thảy cửa lớn. Nhà chính bỗng nhiên có một thân hình hùng tráng đứng ra, Hề Hồng Hiên vừa nhìn, thân thể kia đã thẳng tắp ngửa ra sau, ngã trên bậc. gáy không ngừng chảy máu, Thẩm Trạch Xuyên thu đao trở lại bao, vượt qua cánh tay của thi thể, từng bước đi xuống, Hề Hồng Hiên bỗng cười rộ lên. Cười đến cả người run rẩy, nói, vẫn là ngươi lợi hại, dùng lý do này giết ta, Hoàng thượng cũng không dám chỉ trích. Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn đám lửa lớn kia, nói, ngươi vốn không nên chết sớm như vậy, Hề Hồng Hiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đặc biệt bình tĩnh, tất cả vui cười giận mắng kia đều biến thành chuyện đã qua rồi, hắn nói, chết sớm một chút, chết muộn một chút. Đều bị ngươi đùa bỡn trong tay, con mẹ nó quá oan uổng bức sức rồi, nhưng ta thua ngươi, không thiệt, Thẩm Trạch Xuyên, ta chịu phục cũng không chịu phục. Luyện mãi thành thép, ngươi coi chính mình đã thành rồi sao, tối nay ta chết, đó là bởi vì ta quá mức khinh địch. Nhưng mà trên đời này có người coi ngươi là cái đinh trong mắt, bọn hắn đang đứng xếp hàng chờ ngươi đấy, ngươi giết một người. Lại giết một người, ngươi vĩnh viễn cũng giết không hết được, đáng tiếc ông trời, hắn lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm. Ngươi và ta đều không sinh mang mệnh châu ngọc, thứ mà bọn họ có được dễ như trở bàn tay, ngươi với ta lại phải dùng mạng mà cướp lấy. Định kiến đích thứ đã ăn sâu tận xương tủy, nhưng buồn cười thay ta rõ ràng là con trưởng lại sống không bằng con thứ của nhà khác, mạng của ta tiện. Mạng của ngươi còn tiện hơn ta, ngươi muốn xông lên, muốn vồ, muốn đoạt tương lai đến cùng thì ai bại ai thành, Hề Hồng Hiên giang hai cánh tay. Như là hỏi trời, lại như là hỏi Thẩm Trạch Xuyên, phân tranh không ngừng nghỉ, tương lai đến cùng ai thành ai bại, ta đi rồi. Ngươi có thể chắc chắn thắng sao, ngươi giết người, ngươi giết ngươi, ha ha, Hề Hồng Hiên cười vô độ, bỗng nhiên cúi xuống. Rút đao từ thi thể trên đất, lảo đảo đến gần Thẩm Trạch Xuyên, ta chính là Nam Nhi Hề gia, đời này bao lần thắng Hề Cố An, ta không kém hắn nửa điểm. Là mắt cha mẹ đã mù ta si mê nhầm người, yêu hận tận tuyệt ta Hề Hồng Hiên múa đao tự vẫn, máu nóng kia phun tóe trên người Thẩm Trạch Xuyên. Miệng hắn hàm hồ, đao rơi xuống đất, lôi kéo ống tay áo Thẩm Trạch Xuyên, cuối cùng trượt xuống, kiên cường chống đỡ cười nốt câu cuối cùng. Trên hoàng tuyền lộ chờ, chờ ngươi, Thẩm Trạch Xuyên nhìn Hề Hồng Hiên ngã bên chân, máu nóng kia chảy xuống ngón tay y đứng im hồi lâu. Sau lưng lửa cháy ngập trời, giơ tay vẫy sạch giọt máu, Hề Trạch bị thiêu thành cho tàn, cẩm y vệ đưa người tàn dư của Hề Trạch vào chiếu ngục. Thẩm Trạch Xuyên tự thân gặp Lý Kiến Hằng, đem sự việc Hề Hồng Hiên tụ tập nhân thủ, không chịu đi vào khuôn phép viết thành tấu chương báo lên. Lý Kiến Hằng kinh hãi, nhưng chuyện Hề Hồng Hiên tụ tập nhân thủ chứng cứ xác thực. Cẩm y vệ chân chính thông qua hình bộ tra được án cũ của những người này, chuyện này kín kẽ không một sơ hở, gọn gàng nhanh chóng. Chính ngôn quan cũng tìm không ra sai lầm, Ngụy Hoài Cổ khôn khéo nhất, thấy thế lập tức ám thị môn sinh. Trước tiên nói Hề Hồng Hiên là tiểu nhân gian nịnh, đầu độc tai thánh, sau lại nói Hề Hồng Hiên mang theo quân vào nơi mạo hiểm. Chuyện Ngẫu Hoa Lâu sụp xuống thực sự là vì hắn tự biên tự diễn. Ngụy gia muốn thoát khỏi mọi chỉ trích có thể nói là không bỏ bất cứ thủ đoạn nào, người đi trà liền nguội cũng chỉ đến như thế là cùng. Cát Thanh Thanh dẫn người lục soát phố to ngõ nhỏ tại khuất đô rồi kiểm tra công văn ra vào, lại vẫn cứ không tìm ra Tề Huệ Liên và Kỷ Cương. Người đương nhiên còn ở khuất đô, Thẩm Trạch Xuyên khép lại công văn trên bàn, hắn muốn dùng tiên sinh uy hiếp ta. Nếu như đưa người đi rồi thì không dễ khống chế, tiên sinh chỉ là thư sinh, nhưng sư phụ lại là địch thủ khó gặp, Kiều Thiên Nhai nói. Mấy ngày nay đã phái người chung quanh bí mật điều tra rồi, nhất định sẽ phát hiện gì đó, Thẩm Trạch Xuyên không lên tiếng. Kiều Thiên Nhai thấy Thẩm Trạch Xuyên tựa đang trầm tư liền muốn lui ra, ai biết Thẩm Trạch Xuyên gọi hắn lại nói, tối nay không có việc. Ta muốn tới Mai Trạch, rất nhiều chuyện cần thương nghị kỹ lưỡng, ngươi đi tới đó trước chờ ta. Hỏi Cốt Tân một chút xem nhóm người mà Hương Vân Phường bán cho Tiết Tu Trác kia là những người nào, Kiều Thiên Nhai tuân theo lui ra. Lúc hắn ra cửa thấy có mấy người đang nghỉ ngơi trong viện, đều là lão nhân cẩm y vệ từ tứ phẩm trở lên. Trong đó có vài người cũng là bề trên từng nhận phong thưởng, mặc áo mãng bào đeo tú xuân đao, Cát Thanh Thanh dẫn người nghỉ ở bên khác. Mọi người đều là cẩm y vệ nhưng Kiều Thiên Nhai lại nhìn ra sự phân chia phe cánh rất nhỏ, nửa năm nay Thẩm Trạch Xuyên thăng lên quá nhanh. khó tránh khỏi bị người ghen ghét, y lại gần bên thế lực các nơi, đội lên chức Bắc Trấn phủ. Xem như là chân chính bước vào tầng cao nhất của Cẩm Y vệ rồi, trong này liên quan rắc rối phức tạp. Tùy ý chọn ra một người cũng là nhân vật có máu mặt, thế lực mới cũng gặp nhau ắt phải đẽo gọt một phen. Chỉ là gần đây Thẩm Trạch Xuyên công vụ quấn thân, vẫn chưa tụ họp cùng bọn họ quá gần, nhưng chờ thời gian bận rộn mùa xuân qua đi. Tiếp theo không thể không gặp mặt mọi người, lòng Kiều Thiên Nhai hơi trầm xuống, hắn thả mành rồi bước đi. Tiêu Trì Dã ở thao trường Phong Sơn vẫn chưa về, chỉ có Cốt Tân còn ở Mai Trạch. Kiều Thiên Nhai cùng hắn uống rượu, hỏi thăm sự việc Hương Vân Phường. Tổng cộng 16 người, tuổi tác xấp xỉ, đều là thiếu nam thiếu nữ chưa tới 20 tuổi. Cốt Tân và Kiều Thiên Nhai ngồi trên lan can dưới hành lang, hôm nay trời đẹp, khắp nơi cành non xanh biếc, hắn nói. Lai lịch cụ thể ta đều bảo Đinh Đào viết ra rồi, cũng đã giao cho công tử, lát nữa chủ tử ngươi cũng xem được thôi. Có điều việc này không dễ điều tra, những người này tạp nham lộn xộn, ngoại trừ tuổi tác thì không còn điểm nào giống nhau cả. Vậy không phải là đã nói rõ vấn đề rồi sao? Kiều Thiên Nhai nhón cái chén sứ nhỡ kia lên, nâng cốc uống, cau mày nếm dư vị. Nhóm người này càng khó điều tra thì càng phải điều tra, rượu này rất ngon nhưng sao lại phối với cái cốc thế này, còn không to bằng ngón tay ta. Uống rượu hỏng việc, lát nữa các chủ tử trở lại rồi, có mùi rượu nhất định sẽ bị mắng, lần trước Cốt Tân đã bị Tiêu Trì Dã khiển trách. Mấy ngày nay vẫn luôn không dám buông thả mà uống, hắn cứ ngồi vậy một lúc, tuần phòng Mai Trạch do hắn quản nên ngồi một lát là đi. Để cho Kiều Thiên Nhai tự chơi, Kiều Thiên Nhai ngồi một mình dưới hành lang uống rượu ngắm xuân, không ai ở đây hắn cũng tự vui vẻ. Hắn nhớ tới đàn của mình vẫn còn đặt ở nơi này liền có ý muốn lấy ra chơi, hắn đứng dậy bưng khay đi đường vòng. Xuyên qua đám nhánh cây xanh gì như xương, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn, Kiều Thiên Nhai tìm theo tiếng đi tới. Không tùy tiện bước tới mà đẩy nhánh cây xanh ra, liếc mắt dò xét hành lang đón ánh nắng, phía dưới sáng sủa, có một người đang ngồi xếp bằng. Người này tóc đen cài châm cổ mộc, không mang mũ, trên thân mặc áo bào rộng xanh thẫm, bên hông rơi xuống túi chiêu văn. Kiều Thiên Nhai không thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn đang nhàn hạ gảy dây đàn, âm điệu ngân lên lại hạ xuống. Bên trên trải bàn cầm phổ, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ, trên lưng bỗng nhiên có một con mèo nhỏ màu xám trắng nhảy lên, rụi vào cổ áo túm tóc hắn nghịch. Người này ôm mèo xuống, bọc lại trong tay áo mình, tâm tư lại vẫn đặt trên đàn, Kiều Thiên Nhai nhận ra đàn kia là của mình, hắn chậm rãi tiến lên. Xuôi theo chuyển động của góc nhìn, từ từ nhìn thấy khuôn mặt người này, tơ liễu xuân tháng tư hững hờ. Mầm non nhỏ nhắn xanh biếc như nhung phơi trong ánh nắng rực rỡ, người này trắng trẻo, khác với cái trắng như ngâm trong rét lạnh của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn như bạch ngọc ôn nhuận buông thả trong cảnh xuân, không ác liệt tựa xuất đao như Thẩm Trạch Xuyên. Cũng không mang vẻ đẹp kinh diễm như Thẩm Trạch Xuyên, nhưng hắn khác với tất cả mọi người, khiến người nhìn thấy liền quên đi dung tục tầm thường. Kiều Thiên Nhai cũng từng là công tử nhà quan, vào đúng lúc này nhớ lại bài thơ mà tẩu của hắn từng ngâm, tích thạch hữu ngọc liệt tùng như thúy. Làng diễm độc tuyệt thế vô kỳ nhị, một đá tích núi ngọc cây tùng xanh biếc, lang quân đẹp nhất thế gian không có người thứ hai. Tác giả có lời muốn nói, một bắt nguồn từ, bạch thạch lang khúc, Quách Mậu Thiến, hai người vẫn chưa trò chuyện, Kiều Thiên Nhai đã biết hắn là ai. Nhàn hạ thoải mái quá, Kiều Thiên Nhai bước lên thềm, đặt khay trên đất, khúc này không cần phải nhìn, ngươi mà muốn học ta dạy cho ngươi. Người này ngước mắt nhìn hắn, cười ha ha rồi nói, muốn rượu rượu liền đến, cầu khúc khúc liền tới, huynh đài, phúc tinh nhỉ. Tòa trạch này sắc xuân đẹp, nhưng đáng tiếc không có người thưởng, ta thưởng xuân gặp ngươi, là duyên phận, lại nghe khúc này, quả là duyên phận. Thế gian hiếm thấy khách chi tâm, ta cái khác thì không giỏi, chỉ có đàn là gầy hay, ngươi mà bỏ lỡ ta thì không còn có người dạy ngươi nổi đâu. Kiều Thiên Nhai đứng tự rót tự uống, uống cạn một chén, hướng về phía hắn ngước ngước cằm, ngươi học hay là không học, sự sư chi do sự phụ dã bình phương, hai. Người này buông đàn xuống, thả ngọc bội đùa với mèo, ung dung thong thả nói, bái sư thì có thể, nhưng muốn làm thầy người ta. Trước tiên phải khiến người phục, bình phương đối với thầy giáo cũng phải hiếu kính như đối với người cha, hay, lấy tự, Lữ Thị Xuân Thu khuyến học. Kiều Thiên Nhai sờ cằm lún phún chút râu, nói, Kiều Thiên Nhai ta chưa bao giờ nói dối, ngươi chịu tin thì bái, không tin thì thôi. Người này thả lỏng ngón tay nắm ngọc bội ra, lại nhìn Kiều Thiên Nhai, hồi lâu liền nở nụ cười, hắn nói, ta tin ngươi rồi. Khi Tiêu Trì Dã trở lại Mai Trạch trời đã tối, lúc hắn xuống ngựa Thần Dương mới nhớ ra, vừa dẫn ngựa vừa nói, chủ tử. Mấy ngày trước đây Diêu công tử trở lại rồi, tuy rằng đã tránh yến tiệc nhưng sẽ qua nhà ghé thăm, hắn tung tích khó tìm. Còn không biết hôm nào mới có hứng thú, Tiêu Trì Dã cởi ngoại bào thấm mồ hôi ra, sải bước vào cửa. Nếu hắn đến rồi thì ngươi gọi nhà bếp bên kia chuẩn bị chút đồ thanh đạm, hắn theo hải các lão quen ăn vậy rồi, không thể nào đụng thức ăn mặn. Cốt Tân đi ra từ đối diện, lại cùng Tiêu Trì Dã đi vào trong, Tiêu Trì Dã sờ mãnh trên bả vai, nói, mang chút thịt luộc với nước lọc vào. Hôm nay nó cũng mệt lắm, người của ta tới rồi sao, Cốt Tân gật đầu, nói, đã đến được gần nửa canh giờ rồi, đang xử lý công vụ trong thư phòng. Tiêu Trì Dã nói, ăn cơm chưa, Cốt Tân nói, chưa, đại nhân đã đặc biệt dặn dò nhà bếp, bữa tối chờ công tử trở lại rồi cùng ăn. Tiêu Trì Dã đẩy nhẫn xương, liếc hắn một cái, Cốt Tân hiểu ý rời ánh mắt, không dám nhìn chằm chằm Tiêu Trì Dã nữa. Nhưng tâm tình Tiêu Trì Dã quả thực đã ổn rồi, trước khi vào phòng lấy lang lệ đao ném cho Cốt Tân, lau bao đi, Tiêu Trì Dã kéo vạt áo trước. Người người mùi trên người mình, lát nữa đưa vào, mài đao thì để ta tự mày, bảo người mang đồ ăn lên, đêm nay nhiều việc, nhưng nước phải đun đủ. Kiều Thiên Nhai đâu rồi, nói hắn mang áo mãng bào của chủ tử hắn cho phòng giặt sạch, trước khi lên chiều thì xông qua hương thơm, tạm thời là vậy, đi đi. Cốt Tân tuân theo lui ra, Tiêu Trì Dã đẩy cửa vào, Thẩm Trạch Xuyên ở bên trong đã nghe được một lúc lâu rồi, y đang chấm mực không ngẩng đầu, chỉ nói. Hiền Huệ, nhị công tử là người hợp ý ta, cách trương.